Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói đó là giả. Mỗi lần nói một chữ, âm thanh của bà lại tăng lên một mức. Còn cái đồ khốn kiếp này, có can đảm thì lặp lại một lần nữa cho mẹ. Anh không phải là khốn kiếp mà là anh có can đảm. Kịch bản vốn là giả, với lại kịch bản này là sao còn viết. Anh đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Đó là lý do không cần phiền phức gọi điện thoại đến đài truyền hình. Cái này chỉ làm thành phiền phức cho con. Mã Hạ Lan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run lên, đang muốn chửi ầm lên. Cùng lúc đó một tiếng nói ôn hòa lại khéo léo xen vào hai người. Cuối cùng cũng diễn xong rồi. Bà mẹ, nếu như hai người không có việc gì khác muốn dặn dò, con có thể đi trước hay không? Khép máy tính lại, Quyền Thiên Kỳ tao nhã trên ghế salon tự đứng dậy. Tiếp nối sau hắn, Quyền Thiên Trạng đánh rắn tủy gậy, cũng cầm bản nhạc MP4 nhanh chóng đứng dậy. Ngay sau đó Quyền Thiên Sóc cũng nhận sách một túi to đựng sách, đuổi kịp bước chân của hai người em trai. Mà thấy ba anh em luôn miệng nói, nhưng chưa nói lời an ủi, đã muốn phủi mông chạy lấy người. Bà Hạ Lan tức giận đến ngay cả nước mắt cũng ngừng chảy, nên lập tức nhảy dựng lên phun hỏa. Ai cho phép các con đi, toàn bộ ngồi xuống cho mẹ. Cọp mẹ phát uy. Ba anh em lần đầu tiên là ăn ý nước mắt một cái, sau đó mới thong thả ngồi xong trở lại chỗ ngồi lúc đầu. Con có con. Trường mắt nhìn ba đứa con cùng tài mạo xuất chúng, năng lực siêu việt sớm nhau. Những đứa này còn lòng muôn dạ thú hơn đứa kia. Mạ Làn tức giận đến sức muốn tháo dép lê dưới chân, đánh lên đầu của ba đứa con. Mẹ thấy, mấy đứa khóc thành như vậy. Vậy mà ba đứa các con nói đi là đi. Các con còn xem mẹ con là mẹ của các con sao? Mẹ thấy ngay cả sinh con heo cũng còn tốt hơn các con. Heo? Mặc dù ba anh em tương đối có ý kiến với tử này, nhưng mặt vẫn không đổi sắc lại còn tiếp thu lời chửi bới, không ai tranh cãi. Nhưng mà Mã Hạ Lan cũng càng mắng càng tức giận, dứt khoát mắng một lần cho thoải mái. Mẹ thông cảm cho các con sự nghiệp bận rộn, cho nên ngày thường cũng sẽ không phiền các con. Khó được một tháng gặp nhau một lần, các con lại chỉ biết ăn cơm và làm việc. Thời gian vừa đến đã lập tức chạy lấy người. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết cái gì gọi là hỏi han ân cần, quan tâm chia sẻ. Ba người các con ngay cả cái rắm cũng không rặn, nó không ra. Ba anh em mắt xem mũi, mũi xem tim vẫn không buồn lên tiếng. Được rồi, đừng tức giận. Chọc tức thân thể, anh sẽ rất khó chịu. Trái lại Quyền Phương Trí ở bên cạnh không nỡ để vợ yêu phẫn nộ như thế, lập tức khuyên nhủ hết lời. Cho dù chọc tức thân thể, cũng là do ba đứa con ngoan này của anh làm hại. Má Hạ Lan như trước âm thanh cãi nhau. Ngay cả trong phim người ta, phụ nữ nào không phải ở trước 50 tuổi thì ôm cháu. Kết quả ba đứa con ngoan của anh kéo dài tới hiện tại cũng còn chưa có câu trả lời. Nếu như ngày nào đó em giống như bà kia trên TV, đột nhiên không may, không thể nhìn thấy đứa cháu ra đời, em đây. Vừa nói đến một nửa người đã khóc. Cho dù ngày thường Quyền Phương Chí như thế nào, thấu tình đạt lý đi chăng nữa, nhưng mà một phen lời nói của bà xã cũng không tránh khỏi khiến mặt ông nghiêm mặt hẳn lên, nghiêm túc nhìn về phía ba đứa con. Mẹ con nói đúng, ba người các con cũng trưởng thành rồi, có phải nên chủ tính tương lai rồi hay không? Ba anh em hơi cau mày, càng lúc càng khâm phục với năng lực hát đôi của hai vợ chồng. Về chuyện kết hôn này, ba mẹ nhiều lần nhắc đến, ba anh em họ là có thể kéo liền kéo, nhiều lần sử dụng thái cực quyền. Nhưng mà xem như hình hôm nay, trong lòng, ba người biết rõ bản thân ắt phải có câu trả lời. Mở ra môi mỏng mím chặt, Quyền Thiên Sóc dẫn đầu mở miệng. Tương lai của con, kết hôn này không phải là quan trọng nhất, anh thành thật nói. Làm sao con có thể không kết hôn? Sau mặt Mã Hạ Lan đại biến, thiếu chút nữa không tóm áo của con lớn, thường cho anh một cái tát. Ngay cả trên báo chí đều có tin tình cảm của con. Bên cạnh con có nhiều đứa diễn viên như vậy, chắc chắn phải có một người là con thích chứ. Không có. Một người cũng không có. Mã Hạ Lan mới không tin. Không chịu nổi tập kích dây dưa của mẹ, Quyền Thiên Sóc không kiên nhẫn nhếch mi, sáng vẻ như mặc áo giáp, sửa nón khi sắp ra trận. Nghi Linh đóng cột mà nói. Không có chính là không có. Chẳng qua nếu như mẹ nói tình nhân trên giường, con cũng không thiếu. Đối với thái độ vô lý như vậy của con lớn, hai vợ chồng vừa tức giận lại không dám ép buộc, không thể làm gì khác hơn là áp chế lửa giận để mình, chuyển hướng mũi nhọn lên người bị hại kế tiếp. Vậy còn con? Hai vợ chồng chờ đợi nhìn về phía Quyền Thiên Trạng, hy vọng con thứ hai có thể có không cùng một dạng câu trả lời. Quyền Thiên Trạng đúng là không làm bọn họ thất vọng. Con có thích một người? Ghi bản nhạc trong tay, anh thấp giọng nói. Thật sự, người đó đâu? Như thế nào không mang theo trở về? Lúc nào các con muốn kết hôn? Tin động trời này thật sự là rất tốt. Mã Hạ Lan xúc động vừa muốn khóc. Không có biện pháp. Cái gì gọi là không có biện pháp? Mã Hạ Lan trở mặt còn mau hơn đặt sách. Mới nghe được câu trả lời của con, lập tức liên tưởng đến đáp án không tốt nhất. Đáng chết, con sẽ không phải yêu phụ nữ có chồng nữa chứ. Cô ấy còn chưa có kết hôn. hai vợ chồng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chị lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.